Thiên đạo đồ thư quán, chương 2805, Triệu Nhã cầu cứu, 2. Góc truyện audio.com, trả lời một câu, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, bay tới đằng trước, còn chưa đi xa, thân thể cứng đờ, lập tức từ không trung rớt xuống, ngã xuống đất, lão sư, Trương Cửu Tiêu vội vàng đi tới trước mặt, ta không sao, Trương Huyền xoa đầu. Xem ra không giải quyết vấn đề vu hồn cùng thân thể kiêm dung. Muốn rời khỏi gần như không có khả năng. Cố nén trong đầu mê muội, lần nữa ngẩng đầu, liền nhìn đại trưởng lão cách càng gần. Lôi đình trên bầu trời đã tiêu hao sạch sẽ lực lượng. Chậm chạp tán loạn, cút ngay cho ta, không còn lôi đình uy hiếp. Đại trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, lực lượng tích góp tới cực điểm. Hét lớn một tiếng. Song trưởng huy vũ liên tục, ầm, ầm, thanh long tú cùng kỳ lân tú không chặn lại được, bị trưởng phong đánh trúng, từng cái bay ngược, đập ra hố sâu to lớn. Trương Huyền, chịu chết đi, đánh bại hai thú, nhớ tới vừa rồi nhận khuất nhục, gào lên một tiếng, ngón tay của đại trưởng lão đưa ra, một đạo kiếm mang thẳng tắp đâm tới, ông, còn chưa tới trước mặt, một lệnh bài giống như lá chắn ngăn lại công kích. Biết trạng thái hiện tại của mình, khẳng định chống cự không được, Trương Huyền trực tiếp ném điện chủ lệnh tới. Đại trưởng lão, tại hạ là danh sư bát tinh của danh sư đường, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta? Chấm, chặn lại công kích, Trương Huyền cắn răng, danh sư, ngươi cũng xứng gọi là danh sư, không nghe lời này còn tốt, nghe xong đại trưởng lão sắp tức điên, ngươi một vu hồn sư. Không biết làm sao lăn lộn thành danh sư, còn có mặt mũi nói, chuyện này nhất định phải báo lên danh sư đường, để bọn hắn xử lý. Chết, chẳng muốn tiếp tục nói nhiều, bàn tay đè ép xuống, hô, điện chủ lệnh không ai khống chế, cũng ngăn không được lực lượng, bay ngược trở về, ngay sau đó trưởng lực mạnh mẽ nghiền ép tới Trương Huyền. Tựa hồ muốn ép hắn thành bánh thịt, ngươi. Không nghĩ tới đối phương căn bản không nói nhảm với hắn. Nhất định phải giết hắn mới cam tâm. Trương Huyền hoa mắt chóng mặt không cách nào phản kháng. Dưới tình thế cấp bách, cong ngón búng ra, ầm ầm, một cái đầu to lớn hiện lên ở trước mắt. Thẳng tắp đập xuống, chỉ một cái, liền đập đại trưởng lão từ không trung rơi vào mặt đất. Gắt gao đặt ở phía dưới. Đầu ngoan nhân, dù sức chiến đấu ngay cả thánh vực bát trọng cũng không bằng. Nhưng đột nhiên xuất hiện trực tiếp va đập, lực lượng vẫn quá lớn, lại thêm đại trưởng lão cùng lôi đình. Hai đại thánh thú đối chiến lâu như vậy, đã bị thương, tạm thời không chú ý. Trong thời gian ngắn thế mà không cách nào đi ra. Lão sư, không nghĩ tới lão sư cùng đại trưởng lão đánh hung mãnh như vậy. Trương Cửu Tiêu không biết nên khuyên như thế nào, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Trương Huyền đứng tại chỗ, mày nhăn lại, cổ tay khẽ đảo, lại một cái ngọc bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Là ngọc bài đưa tin, phía trên phù văn vây quanh, tản mát ra lực lượng đặc thù, dường như có tin tức trọng yếu gì truyền lại, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, ông, một chân dung không rõ ràng lắm xuất hiện ở trước mắt. Là nữ tử nghiêng nước nghiêng thành, mỹ lệ không nói ra được, chỉ liếc mắt nhìn, liền nhận ra được, đại sư tỷ, Triệu Nhã, tuy chưa thấy qua, lại nghe lão sư kỹ càng miêu tả bộ dáng. Thời khắc này Triệu Nhã mặt mũi lo lắng, miệng khép mở, một thanh âm dồn dập vang lên, lão sư, cứu ta, chấm, bành, hình ảnh biến mất, ngọc bài đưa tin nổ tung, cách chương.